Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 427, mảnh vỡ ký ức. 4. Chương 427, mảnh vỡ ký ức. 4. Đợi Đường bác sĩ cùng Lâm tổng giám cùng rời đi về sau, Dương Nhu đứng được càng tới gần Lạc Phi một chút, cười ôn nhu nói: Ngài có cái gì muốn đơn độc hỏi ta? Nhắc nhở ngài một câu, vô luận ngài nói cái gì, Đường bác sĩ cùng vẫn luôn ở tại phòng quan sát bên trong tiểu đinh đều có thể thông qua theo dõi. Nghe được nhất thanh nhị sờ, kỳ thật cũng không có gì sợ bọn họ nghe. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn, một chút theo dõi, ngữ khí bình tĩnh hỏi Dương Nhu nói: Cái này Đường bác sĩ tên đầy đủ gọi Đường gì gì đó. Vừa rồi ta không có làm mặt hỏi hắn, cảm thấy vẫn là trong âm thầm hỏi ngươi tương đối tốt. Hắn tên đầy đủ a? Dương Nhu đầu tiên là sững sờ, sau này dùng tay nhỏ nhẹ che một nửa miệng, cười khẽ nhỏ giọng nói: Hắn tên đầy đủ gọi Đường Đại Long. Thật muốn không rõ hắn như vậy lợi hại một người, tên lại như vậy thổ. Tên là cha mẹ cấp. Loại này sự tình cùng bản nhân học thức thường thường không quan hệ. Lạc Phi ngoài miệng như vậy nói với Dương Nhu, thầm nghĩ lại là, này danh tự muốn nói không có quan hệ gì với Đường Tiểu Hà ta thực sự khó mà tin được. Một cái là Tiểu Hà, một cái là Đại Long, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Đúng vậy a, muốn ta nói Đường bác sĩ vừa nhìn chính là cái phi thường có học thức người. Dương Nhu nói lời này, lúc cố ý phóng đại âm lượng, ta tin tưởng chỉ cần có hắn tại, nhất định sẽ chữa khỏi ngài chứng mất trí nhớ. Lúc sau, Dương Nhu tại Lạc Phi yêu cầu hạ, đi cùng hắn đi khắp lầu 1 cùng lầu 2 công cộng khu vực. Bởi vì này hai tầng hết thảy gian phòng chìa khóa chỉ có Đường bác sĩ cùng trợ thủ của hắn Tiểu Đinh có, cho nên hai người tại đi đến hai tầng công cộng khu vực về sau, Lạc Phi liền về trước chính mình gian phòng, Dương Nhu cũng trở về lầu 3 nàng phòng, mà tự mình về đến phòng Lạc Phi, nhìn thấy tủ đầu giường bên trên chẳng biết lúc nào đã bị người để lên một cái đại cơm hộp nhựa, cùng một cái có đóng một lần ly nhựa bên cạnh là dùng tới uống bên trong chất lỏng ống hút. Lạc Phi đem ly nhựa bên trên cái nắp nhẹ nhàng mở ra, trông thấy bên trong chất lỏng là màu trắng sữa, ngửi lên tới hẳn là sữa bò, lại mở ra đại cơm hộp nhựa về sau, bên trong còn lại là một cái bị cắt thành vài khúc bày biện bánh quẩy, một quả trứng gà cũng bị cắt thành mấy cánh, cộng thêm rong biển tia, củ lạc, hành lá trộn lẫn đậu hũ cùng cay cải trắng này bốn dạng thức nhắm. Không nghĩ tới tại này bên trong, ngược lại là so ta bình thường buổi sáng còn ăn ngon. Lạc Phi ngoài miệng trêu ghẹo nói, tay bên trên lại chậm chạp, không hề động đũa. Hắn còn nhớ rõ tại số hiệu 8975, kịch bản bên trong, hắn vai trò nhân vật chính là bởi vì tại trong đồ ăn bị Long Thừa Phong hạ dược, mới xuất hiện mất trí nhớ tình huống. Đồng thời mất trí nhớ tần suất càng phát ra gia tăng. Nếu như ta không ăn bọn họ cung cấp đồ ăn, có thể hay không đêm nay 8 giờ liền sẽ không té xỉu. Buổi sáng ngày mai vẫn như cũ có thể nhớ rõ hôm nay phát sinh hết thảy. Lạc Phi trong lòng như vậy nghĩ, dứt khoát liền sữa bò cũng không uống, trực tiếp nằm dài trên giường không nhìn tủ đầu giường bên trên đồ ăn. Đương nhiên, bởi vì kịch bản là khó khăn độ khó, cho nên Lạc Phi cũng không được đầy đủ tin tưởng, tuyệt thực, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, mất trí nhớ, vấn đề. Hắn chỉ là bởi vì tại số hiệu 8975, kịch bản lấy được kinh nghiệm. Lúc này ở đối mặt đồ ăn lúc càng cẩn thận một chút. Hơn nữa chỉ là không ăn bữa sáng lời nói, Lạc Phi lúc này cũng bất giác đến đói. Liền không biết không ăn cơm trưa cùng bữa tối hay không sẽ đói khó chịu. Đến mức chịu không nổi lại muốn ăn. Lạc Phi nghĩ tới đây, mở ra trò chơi menu xem nhân vật trạng thái. Tại cái này kịch bản bên trong, nhân vật trạng thái ngược lại là cũng không có gia tăng đói giá trị cùng khát nước giá trị biểu hiện hạng, nếu là sẽ không ảnh hưởng nhân vật sinh tồn lời nói. Chỉ là cảm giác đói bụng ta cảm thấy kiên trì một ngày nên vấn đề không lớn. Lạc Phi xem hết nhân vật trạng thái sau thầm nghĩ như vậy, bắt đầu cảm thấy buổi chiều 2 giờ lặp lại ra thêm ấn tượng. Tựa hồ đối với hắn phá giải mất trí nhớ chi mê cũng không có trợ giúp gì. Lúc này ở lầu 2 phòng quan sát bên trong, Đường bác sĩ chính cùng Tiểu Đinh tiếp tục quan sát Lạc Phi nhất cử nhất động. Ngươi có hay không cảm thấy hắn hôm nay có chút không giống? Đường bác sĩ vừa nhìn nằm ở trên giường suy nghĩ Lạc Phi, vừa hỏi hắn trợ thủ Tiểu Đinh, ngài là chỉ hắn hôm nay không ăn điểm tâm. Cũng quan sát Lạc Phi vài ngày, Tiểu Đinh nói ra Lạc Phi không giống với ngày xưa, rõ ràng nhất khác nhau. Đúng rồi, Đường bác sĩ nhìn Tiểu Đinh một chút biểu thị tán thưởng, cũng tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy hắn không ăn điểm tâm nguyên nhân có phải hay không bởi vì đối với điểm tâm hoài nghi đâu? Có lẽ là vậy, hoặc là hắn khi biết chính mình mất trí nhớ tình huống hạ không có ăn điểm tâm khẩu vị. Tiểu Đinh nói ra nàng cái nhìn, thế nhưng là hắn trước kia mấy ngày cũng không có biểu hiện ra đối với bữa sáng lạnh nhạt như vậy thái độ. Đường bác sĩ nói đến chỗ này cũng không lập tức có kết luận, chúng ta có thể chờ một lát nữa. Nhìn hắn chỉ là tạm thời không muốn ăn, vẫn một mực không ăn. Cứ như vậy, hai người lại nhìn một đoạn thời gian camera, thẳng đến cách Lạc Phi phát hiện bữa sáng thời điểm lại qua hơn nửa giờ. Xem ra hắn là cố ý không muốn ăn bữa sáng. Đường bác sĩ cho rằng giờ phút này đã có thể làm ra quyết định này. Lập tức theo camera phía dưới mặt bàn bên trên mở ra bản ghi chép. Tại ngày 29 tháng 11 trang này ghi chép xuống Lạc Phi không giống với dĩ vãng mới biểu hiện. Bác sĩ, ta muốn đi chuyến toilet. Đúng lúc này, Tiểu Đinh bỗng nhiên tại đường bác sĩ phía sau nói. Đi thôi, không cần phải gấp gáp. Ta có thể tiếp tục tại này bên trong nhìn chằm chằm một hồi. Đường bác sĩ một bên ghi chép biên giới cũng không trở về đồng ý nói. Mà Tiểu Đinh rời đi lầu 2 phòng quan sát về sau, không có lựa chọn lầu 2 vệ sinh công cộng gian, hắn lựa chọn theo cầu thang đến không có người tại lầu 1. Tiến vào lầu 1 phòng vệ sinh sau tìm một cái gian phòng đi vào đóng cửa lại. Sau đó hắn lập tức lấy ra túi bên trong di động, gọi một cái mã số, điện thoại kết nối về sau, hạ giọng đối với điện thoại bên kia nói, lão bản, Lạc Phi hôm nay giống như có chút khác biệt. Ngoặc kép, buổi chiều 2 giờ quá trình trị liệu cùng 8 giờ sáng cơ hồ giống nhau như đúc. Số ít khác nhau địa phương chính là Lạc Phi đã so buổi sáng thời điểm biết nhiều hơn một chút sự tình, cho nên hai bên tổng thể giao lưu muốn so buổi sáng ít một chút. Lần này có thể thành công hay không, chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai 8 giờ gặp lại rốt cuộc. Đường bác sĩ tại trước khi đi nhìn thoáng qua tủ đầu giường bên trên vẫn như cũ không động cơm. Chưa, nói một câu, ngài không cần hoài nghi trong cơm có vấn đề. Nếu như gắng gượng một ngày không ăn cơm, thân thể sẽ không chịu được. Ta chỉ là vừa nghĩ tới buổi tối còn muốn hôn mê, sáng mai còn muốn mất trí nhớ, liền không đói bụng mà thôi. Lạc Phi nghe đường bác sĩ đối với hắn suy đoán về sau, mặc dù giác bác sĩ này quả nhiên có chút năng lực, ngoài miệng lại lập tức tiến hành phủ nhận. Tốt a, đã như vậy, ta vẫn là khuyên ngươi buổi tối bao nhiêu ăn một chút. Ngày mỗi một bữa ăn đều là ta tự mình xuống bếp làm, tính an toàn thượng thật không cần lo lắng. Đường bác sĩ nói xong sau, liền cùng Lâm Vũ cùng rời đi Lạc Phi gian phòng. Còn lại Dương Nhu nhưng không có lập tức đi, mà là đứng tại chỗ hỏi Lạc Phi, chủ tịch, còn có cần ta địa phương à? 8 giờ tối phía trước này đoạn thời gian cứ như vậy vẫn luôn ở lại có chút nhàm chán. Ngươi có thể giúp ta tìm hai bản tạp chí xem à? Lạc Phi hướng Dương Nhu đưa ra hắn mưu đồ đã lâu yêu cầu. Có thể, kỳ thật này mấy ngày chúng ta vẫn luôn có hướng ngài cung cấp. Bất quá tại ngài mê man về sau, Đường bác sĩ đem đã từng cung cấp cho ngài tạp chí đều thu về. Dương Nhu không có chút nào giấu giếm nói. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.